Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 796, Hung Thú Xuất Chiến 2. Góc truyện audio.com, hai cánh tay khổng lồ mở ra, hùng quân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ theo đó mà lên. Không chỉ như thế, thân thể nguyên bản đã thập phần to lớn của hắn càng trở nên to hơn. Đôi tay mang theo ám kim khủng chảo có chiều dài cực kỳ khủng bố vung lên. Lập tức, xung quanh móng vuốt của hắn hiện lên từng đạo vết nứt màu đen. Chỉ cần khí tức trong đó tỏa ra đã có thể xé nát không khí. Thanh sắc hỏa diễm sáng chói từ trên người Tiên Lâm Nhi bắn ra. Thân thể của nàng lập tức biến cao. Chỉ trong thời gian nháy mắt, chiều cao của nàng đã biến thành 5 mét có hơn. Thân mình cũng nhiều ra một tầng áo giáp màu xanh, một thân áo giáp giống như lân phiến bao trùm toàn thân. Hai vàng, hai tím, năm đen, chín vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Bản thể phóng đại của nàng phảng phất biến trẻ lại, trở thành thiếu nữ tuổi tròn đôi mươi. Trong đó còn có một loại khí thức tràn ngập chiến ý oai hùng. Đây mới là bộ dáng chân chính của nữ vũ thần. Vũ hồn của Tiên Lâm Nhi là Thanh Viêm Long. Mặc dù toàn thân phóng thích ra ngọn lửa màu xanh, nhưng trên thực tế, vũ hồn của nàng lại thuộc tính phong. Ngọn lửa màu xanh là do năng lực thuộc tính phong vận chuyển tốc độ cao áp xúc mà thành. Trong đó có thuộc tính phân giải cường đại. Thanh Viêm Long chính là một loại phi long, cùng một loại với vũ hồn cường đại Yên Chi Long đích truyền của mẹ con Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu, thuộc tính mẫn diệt của Yên Chi Long là trực tiếp phá hủy cùng gạt bỏ. Mà thuộc tính phân giải của Thanh Viêm Long lại là chia cắt cùng xua tan. Trên lý luận mà nói, Thanh Viêm Long thuộc về nhất mạch truyền thừa của Hoàng Kim Long. Ngay cả trường thương trong tay Tiên Lâm Nhi, đều là vũ hồn bẩm sinh mô phỏng theo Hoàng Kim Long thương. Nữ vũ thần xưa nay sẽ không chờ đợi trên chiến trường. Mắt thấy thân thể hùng quân càng trở nên khổng lồ đang tiến đến. Hai tròng mắt Tiên Lâm Nhi đồng thời sáng lên mãnh liệt. Thân thể trên không trung xoay chuyển, quay đầu hướng phía dưới, giống như một quả sao băng màu xanh bay về hướng vương trong ám kim khủng chảo hùng. Trong nháy mắt, nàng đã đến phía trên thân thể hùng quân. Hùng quân cũng động, hắn làm ra một động tác vô cùng nhân cách hóa. Đôi cánh tay khổng lồ vung lên trước người, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, thực hiện một động tác nắm bắt. Ngay sau đó, đôi thú chảo màu vàng sậm kinh khủng tràn ngập bầu trời. Mỗi một móng vuốt sắc bén dài hơn 100 mét phảng phất như muốn đem trọn bầu trời xé rách. Cảnh tượng khủng bố lập tức chấn kinh các chiến sĩ trên tường thành Tây. Những nơi móng vuốt đi qua, không khí hoàn toàn bị xé rách. Trong từng đạo vết nứt mơ hồ còn có tiếng kêu gào truyền đến. Thậm chí đều mơ hồ có thể nhìn thấy từng ánh sao trong vết nứt. Đây chính là thực lực của hung thú. Cho dù là cường giả như thú thần đế thiên, tà nhãn bạo quân chúa tể tà đế cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận một kích ám kim khủng trào chính diện của hung quân. Hắn chân chính là vua phá hoại. Nhưng mà, chẳng ai ngờ được tình huống nữ vũ thần cứ thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Đúng vậy, là cứng đối cứng, một đạo kim quang đột nhiên từ đầu tường thành Sử Lai Khắc bắn ra. Lập tức rơi vào phía trên Thanh Viêm, lập tức, xung quanh Thanh Viêm có thêm một tầng ánh sáng mờ mịt màu vàng bảo hộ. Xung quanh quang vụ mờ mịt màu vàng lập tức trở nên có chút không chân thật. Thời điểm móng vuốt màu vàng sậm rơi vào bên trên ánh sáng màu vàng. Một màn kỳ dị xuất hiện, ám kim khủng chảo sắc bén thế mà trượt qua kim quang. Thanh Viêm lao xuống tựa hồ hơi dừng lại, giống như bị xóa đi một lớp sơn. Sau đó thuận lợi xuyên qua khe hở của móng vuốt, nhưng mà, lực phá hoại của ám kim khủng chảo thật sự quá mạnh. Cho dù là trong kim quang tràn đầy lực lượng không gian. Nhưng khi Thanh Viêm tiến lên, tất cả kim sắc vẫn như cũ bị móng vuốt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu là, nữ vũ thần đã đạt được mục đích, xuyên qua một chảo tràn đầy khí tức tử vong. Tiếng long ngâm sục sôi vang vọng trong tai mọi người. Thanh Viêm biến thành mũi nhọn. Mục tiêu chính là vị trí mi tâm của hùng quân. Trên đầu thành, Tiền Đa Đa hai mắt xích sao nhìn chăm chú tràng diện chiến đấu trên không. Một kiện kim sắc họng pháo trong tay chậm rãi buông xuống. Hồn đạo khí cấp 8. Không gian tí hộ chi quang. Trong hồn đạo khí cấp 8 có danh xưng thành lũy bất phá. So với vô địch hộ cháo càng hơn một bước, thời điểm tiếp nhận công kích của địch nhân, tạm thời khiến bản thân tiến vào một không gian khác để tránh né. Nhưng cho dù như thế, ám kim khủng chảo vẫn có thể đem không gian đó xé nát. Nói cách khác, cho dù là ẩn thân ở một không gian khác, cũng không thể hoàn toàn tránh đi công kích của hắn. Có thể nghĩ, lực công kích của hùng quân khủng bố cỡ nào? Đây chính là lực công kích thuần túy a, bất quá. Kế hoạch của bọn hắn rốt cục vẫn thành công. Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, Tiền Đa Đa và Tiên Lâm Nhi phối hợp tự nhiên đã sớm ăn ý như hai mà một. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Luận thực lực, bọn hắn cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hùng quân. Chỉ có thể ngay từ đầu, lợi dụng hùng quân không hiểu rõ về hồn đạo khí mới có cơ hội xuất kỳ bất ý, cho nên mới có chiến thuật như vậy. Thời điểm tất cả mọi người nghĩ Tiên Lâm Nhi sẽ tạm tránh phong mang. Nàng lại lựa chọn cường công chính diện, thân thể quá to lớn của hùng quân tất nhiên sẽ khiến hắn không được linh hoạt. Sau khi thân thể bành trướng đã cao chừng 100 mét, tốc độ của Tiên Lâm Nhi lại cực nhanh. Khi thanh viêm thương sắp đến mi tâm của hắn, hai cánh tay của hùng quân vừa mới vung lên không trung. Căn bản không kịp thu hồi. Nhưng mà, hùng quân lại làm ra một phương thức ứng đối khiến mọi người đều thất kinh. Hắn căn bản cũng không muốn né tránh. Trong đôi mắt màu vàng sậm lóe ra huyết quang tràn đầy khinh thường. Đột nhiên gật đầu một cái, vậy mà liền dùng trán của mình nghênh đón thanh viêm thương. Đây chính là một kích toàn lực của phong hào đấu la cấp 95 có danh xưng nữ vũ thần A. Mặc dù vì chú trọng tốc độ mà không sử dụng hồn kỹ mạnh nhất, nhưng thế công cường đại bao gồm lực lượng phân giải, thật là thứ mà nhục thân có khả năng cứng đối cứng sao. Phanh, trên không trung, thanh viêm văng khắp nơi. Thân thể mềm mại của Tiên Lâm Nhi lại xuất hiện, xoay tròn trên không trung, lực trùng kích khổng lồ làm nàng có chút không khống chế nổi thân thể của mình. Trong lúc lui lại còn không ngừng thôi động hồn lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hùng quân thì sao, hắn chẳng qua chỉ ngửa đầu to về sau một cái, trên trán có mấy cọng lông màu vàng sậm rơi xuống, sau khi lấy tay chà sát lên trán một chút, lập tức phẫn nộ gầm thét. Xem ra, tối đa cũng chỉ có chút đau, lại căn bản không bị tổn thương gì cả. Thấy cảnh này, tất cả hồn sư trên đầu thành đều thấy choáng, cứng đối cứng với công kích của siêu cấp đấu la mà không có việc gì. Ngay cả máu đều không chảy được một giọt, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Phòng ngự của hùng quân vậy mà cường hãn như vậy. Với tư cách người công kích, Tiên Lâm Nhi có cảm thụ rõ ràng nhất. Thời điểm thanh viêm thương đâm trúng vào trán của hùng quân, nàng cảm giác được bản thân tựa hồ va chạm cùng một viên sao băng. Lực lượng kinh khủng lập tức đánh bay thân thể của nàng đi. Cánh tay phải đang nắm chặt thanh viêm thương càng cảm thấy một phiến tê dại. Chỉ có chân chính đối mặt, mới có thể biết được đối thủ mạnh yếu. Không hổ là bài danh thứ 5 trong thập đại hung thú A, hắn cũng không hề nghi ngờ là hung thú có lực công kích mạnh nhất trong tứ đại hung thú có mặt. Song chảo mạnh mẽ vung ra, hùng quân hở ra cơ ngực hùng tráng, hai tay tráng kiện kéo ra hai bên thân thể. Trong tiếng gào thét tức giận, đôi ám kim khủng chảo đột nhiên giơ lên cao, sau đó bộ lông toàn thân đều tản ra kim quang sáng chói. Trong lúc nhất thời, giống như một khỏa mặt trời lóe sáng trên không, hắn giống lên một tiếng cực kỳ hùng hậu giống như sấm rền cuồn cuộn. Chấn động đến các hồn sư và chiến sĩ trên đầu thành choáng đầu hoa mắt. Mà hồn thú đang công thành lại trở nên phá lệ hưng phấn. Thế công trở nên càng hung mãnh hơn, hồn đạo khí trên đầu thành lập tức có chút chịu không nổi. Sắc mặt Tiên Lâm Nhi lập tức trở nên ngưng trọng. Nàng đang ở trước mặt hùng quân nên có cảm thụ trực tiếp nhất. Pháp lực khủng bố như núi cao biển rộng, với tu vi của nàng đều có chút không chịu nổi, vảy rồng màu xanh bên ngoài thân thể đều không ngừng dao động mới có thể đem áp lực hóa giải. Hùng quân vậy mà vừa lên lập tức dùng đại chiêu sao? Đây là phương thức chiến đấu gì chứ? Tiên Lâm Nhi không dám thất lễ. Hùng quân cường đại còn muốn vượt qua nàng dự đoán. Nàng cắn chặt hàm răng, giơ cao thanh viêm thương trong tay. Thanh sắc hỏa diễm trên người cũng đột nhiên trở nên cường thịnh. Từng đạo long ngâm vang lên, hồn hoàn thứ bảy trên người lóe sáng. Nàng lắc mình một cái, lập tức hóa thành một đầu thanh sắc cự long, xoay tròn giữa không trung. Từng tầng thanh viêm phóng thích, ngừng kết thành một thanh long chảo khổng lồ, hướng về hùng quân ở phía trước. Tiền Đa Đa cũng không có nhàn rỗi, bằng vào lực lượng một người của Tiên Lâm Nhi, hiển nhiên là ngăn không được hùng quân. Hắn cũng nhón mũi chân, nhanh chóng dùng tốc độ cao cất cánh từ trên đầu thành. Lần này, hắn cũng không mang theo hồn đạo khí của bản thân, thân mình cũng sáng lên 9 vòng hồn hoàn. Hồn hoàn thứ bảy lóe sáng, theo thân thể càng bay lên cao, hắn cũng dần dần bị hắc sắc quang mang ôm trọn, cuối cùng vậy mà hóa thành một mặt cự thuẫn, nhanh chóng tăng bay tới bên cạnh Tiên Lâm Nhi. Mặt cự thuẫn này là hình vuông, phía trên có trang trí một đầu hắc long như ẩn như hiện, nhưng hai tròng mắt lại không có màu vàng như thần thú, mà là màu đỏ. Khiến cho mặt ngoài tấm thuẫn giống như khảm nạm hai khỏa hồng bảo thạch. Đây chính là vũ hồn của Tiền Đa Đa, Ô Long Thuẫn. Lúc trước, Tiền Đa Đa, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi và Ngôn Tiểu Triết, được xưng là một đời hoàng kim của Sử Lai Khắc, vũ hồn của bọn hắn đều rất cường đại, thực lực cũng là như thế. Trong đó Ngôn Tiểu Triết mạnh nhất, tiếp theo là Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi, Tiền Đa Đa mặc dù yếu nhất, nhưng hắn là chiến hồn sư hệ phòng ngự, phương diện năng lực phòng ngự lại là xuất sắc nhất trong mấy người. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn về sau lựa chọn trở thành hồn đạo sư. Hắn đã từng có một đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh. Hắn quá khát vọng tiến công, cách chương.